Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 161. Góc truyện audio.com. Chấm, mâu quang hiện lên một tia mừng rỡ. Quân Khanh Vũ len lén liếc liếc mắt một cái, còn không biết mình đã bị tính kế A Cửu. Đem tấu chương buông, Quân Khanh Vũ tựa ở A Cửu bên người, ngửa đầu nhìn nhìn đám mây trung thái dương, đánh đánh ngáp, "Mai nhị, ngươi mệt không?" "Không khốn." Nhưng A Cửu cầm trong tay dược lý thư tịch, thờ ơ đáp trả, "Thực sự không mệt không? Ngươi mệt nhọc, buông thư." A Cửu quay đầu nhìn về phía Quân Khanh Vũ, là người này, liền thích quẹo vào nói chuyện, cần phải muốn nàng hỏi lên, "Ta là có chút mệt mỏi." Quân Khanh Vũ nháy nháy mắt, thưởng thức A Cửu bả vai một luồng rũ xuống đến tóc. "Hữu đại nhân, kia hầu hạ hoàng thượng đi nghỉ ngơi một chút đi." "Này." Hữu Danh khóe miệng vừa kéo, len lén phiêu hướng Quân Khanh Vũ. Đối diện thượng Quân Khanh Vũ tàn nhẫn thần sắc, vội vàng cúi đầu, "Ti chức còn có chuyện quan trọng muốn xuất cung." "Ân." Quân Khanh Vũ trên mặt do âm chuyển tình, hài lòng nói, "Vậy ngươi đi trước đem chuyện này làm đi." Hữu Danh được mệnh, vội vàng hành lễ xám xịt chạy ra ngoài. Lúc này, nếu dám xử ở đằng kia, vậy hắn còn thật là chán sống. Hữu Danh ly khai, đối cái khác cung nữ đã đánh mất ánh mắt. Cung nữ sôi nổi gục đầu xuống. "Người tối hôm qua phê chữa tấu chương, hôm nay thức dậy sớm như vậy. Này canh giờ, đích xác nên nghỉ ngơi một chút. Vậy còn ngươi?" Quân Khanh Vũ tiến đến A Cửu bên người, lại nháy nháy mắt, đem nàng tóc quấn thành quyển quyển, quấn ở ngón tay thượng. "Ta chưa buồn ngủ, trước nhìn một chút thư." Nhìn A Cửu căn bản không có đi vào ý tứ, Quân Khanh Vũ ảo não quay đầu cắn cắn móng tay, ôm tấu chương quả nhiên đi vào. Tới cửa, có chút không muốn đứng ở cửa, bi thương nhìn A Cửu. Mà A Cửu nhưng chỉ là đối với hắn gật gật đầu. Mà lúc này, vừa qua khỏi buổi trưa, ngày đông ánh mắt khó có được như vậy tươi đẹp cùng ôn hòa. Rơi ở trong viện đọc sách trên người nữ tử, sấn được nữ tử màu da càng thêm oánh bạch trong sáng, còn lộ ra phấn nộn, hảo muốn cắn đi xuống, nhưng là không dám động võ, nàng sẽ đánh hắn. Quân Khanh Vũ nắm tóc, đột nhiên linh quang chợt lóe, rất nhanh đi vào trong phòng. A Cửu lúc này xem sách, ở đây chữ phồn thể nhiều lắm, rất nhiều cũng là muốn nhiều lần suy nghĩ. Thấy chính tỉ mỉ, đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến đông tây rơi xuống thanh âm. Lập tức là Quân Khanh Vũ một tiếng khoa trương. "Ai u," một tiếng này "ai u" kinh động trong viện đứng mọi người. Đám cung nữ sôi nổi hạ trắng mặt hướng bên trong chạy đi. Mà bên trong, ai u thanh âm hô to mà đến. A Cửu vội bỏ lại thư, chạy theo đi vào, liền nhìn thấy một đám cung nữ quỳ gối trước tấm bình phong mặt. Quân Khanh Vũ ngữ khí phi thường không tốt, cút ra ngoài. Nhìn A Cửu thứ nhất, đám cung nữ như gặp cứu tinh, tát nha tử ra khỏi phòng giữa. Sau đó đóng cửa lại, A Cửu vòng qua bình phong nhìn thấy Quân Khanh Vũ ngồi ở tiểu giường biên. Bên cạnh thư cùng tấu chương rơi là tả đầy đất. "Làm sao vậy?" A Cửu nhìn thấy cúi đầu, bước lên phía trước hỏi, "Mai nhị, ta vừa xoay bị thương, ngươi tới." Nhìn thấy A Cửu đến, Quân Khanh Vũ trên mặt lập tức chất đầy cười, đối A Cửu vẫy tay. "Người tới đỡ ta đi bên giường nghỉ ngơi." Kia một đám cung nữ thực sự là quá ngu ngốc, cũng sẽ không đỡ người. "Ta cũng không có trông ngươi làm cho các nàng đỡ." A Cửu không khỏi chế nhạo nói. Này hầu hạ Quân Khanh Vũ liền kia mấy thiếp thân người, cái khác cung nữ đều là không dám gần người. Phải biết rằng, Quân Khanh Vũ khiết phích có đôi khi biến thái đến nhiều người đều cảm thấy tạng trình độ. Quân Khanh Vũ ủy khuất nhìn A Cửu. A Cửu biết hắn định có cái gì tâm tư, tiến lên cẩn thận từng ly từng tí đỡ hắn đi tới bên giường. Quả nhiên, tên kia tay đặt ở nàng bên hông, Sau đó giả y ôm nàng tất cả ngã xuống giường. Lần này là Nhâm A Cửu thế nào dẫy, hắn chính là không buông, thì ngược lại đầu tựa vào cổ nàng chỗ ấy ái muội cọ. Mai Nhỉ, ngươi đừng động, nếu không ta chấm, nếu không làm sao tìm được. A Cửu trừng mắt hắn, mà Quân Khanh Vũ xoay người chống thân thể phụ áp ở A Cửu phía trên, trong mắt bị lây si mê dục sắc. Nếu không ta sẽ nhịn không được ăn ngươi. Vừa mới nói xong, môi của hắn cực nóng hạ xuống. Này ăn kiền mặt tịnh gì đó, tối làm cho người thích. Này từng miếng cắn rụng, tối hữu tình điêu. Này ăn một lần lại một lần gì đó, tà ác nhất, tâm tình tốt thời gian. Ăn mỹ vị, quả nhiên không giống với đã nói không mệt. Đủ, lần này rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi mệt mỏi. Chỉ phải hung hăng trừng Quân Khanh Vũ như nhau. Sau đó trơ mắt nhìn đối phương trong mắt còn có chưa đầy túc tham lam thần sắc. Lại là không thể tránh được. Này về phần như thế đói không? Bên cạnh nữ tử đã thật sâu ngủ. Quân Khanh Vũ lúc này mới thần tình thỏa mãn ôm nàng. Tay dán tại nàng hiện tại như trước bằng phẳng trên bụng. Hồi lâu sau, bên ngoài có cung nữ tiếng thông báo. Không lâu tựa hồ là Hữu Danh trở về. Nhìn ngủ say nữ tử, Quân Khanh Vũ cẩn thận từng ly từng tí đê xuống giường. Mặc vào áo choàng, vẫn là nhịn không được cúi đầu lại hôn một cái nữ tử lòng bàn tay. Cuối cùng tựa đầu dán tại nàng bụng dưới trên. Lắng nghe một hồi mới rời đi. Bên ngoài dạng mây đỏ bay lượn, như thiêu đốt hồng trù, đẹp chói mắt. Hữu Danh đứng ở trong sân, thần sắc có mấy phần lo nghĩ, mà trong tay hắn còn cầm Kỷ Phong Tích Phong Sát Tín. Kia tín là biên giới 800 lý khoái mã đưa tới. Hoàng thượng, công tử tín, hắn tới. Quân Khanh Vũ hơi kinh ngạc. Theo có Hữu Danh trong tay lấy ra tín, mở ra vừa nhìn, con người sắc nhất thời trầm xuống. Tín ngươi tới vào lúc nào? Vừa tới, thần không dám chậm trễ liền đưa tới. Hiện tại ngươi đi đem quý tướng quân bọn họ toàn bộ mời vào cung đến. Đem tín thu lại, nhưng mà, quay đầu lại nhìn trong phòng. Quân Khanh Vũ đem tín một lần nữa đưa cho Hữu Danh. Cất xong, cách chương.